Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Thiên Tình. Mưa tạnh, Uchiha cảm thấy mình, ngày thứ hai thật sớm, không ít trực đêm hạ nhẫn rất bất an hôm qua nên bọn họ trực đêm. Nhưng không biết tại sao đến một nửa đặc biệt buồn ngủ. Liền trực tiếp ngủ, nhưng mà... Ngủ tỉnh lại, nhìn xem chung quanh, mọi người một mặt mộng bức. Đây là nơi nào? Chuyện gì phát sinh? Chúng ta làm sao đến nơi này đến? Hắn ở đâu? Hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Không ít người nhìn kỹ, nhận ra cái này tựa hồ là bọn họ cũng không có sống thế nào động một nửa khác sân huấn luyện. Một đám người mồm năm miệng mười nghị luận mờ. Tất cả yên lặng cho ta. Rumin đầu đều lớn hơn, toàn bộ người an tĩnh lại, hắn xoa xoa thái dương huyệt, vừa quan sát chung quanh một bên suy tư. Qua lâu, hắn mở miệng nói ra, đầu tiên tối hôm qua trực đêm nói một chút chuyện gì xảy ra. Chúng ta không biết, cũng cảm giác đặc biệt buồn ngủ, không tự giác liền ngủ mất. Có người yếu ớt nói, Inusuka Ishi Om Iwamaru. Ngốc trệ mấy giây sau nói, ta nhớ được giống như vũ khí đặc biệt nồng, vũ khí, buồn ngủ, rất tốt, vũ khí là vụ ẩn ni thuật, buồn ngủ là phạm vi lớn huyễn thuật niết bàn tinh xá chi thuật. Có thể xác định chúng ta bị đám đạo sư đánh bất ngờ. Muốn đổi trên chiến trường chúng ta đã toàn quân bị diệt. Rumin từ tốn nói, tất cả mọi người nghe xong sững sờ một chút. Qua mấy giây dần dần có người kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian này quá an nhàn. Đạo đưa bọn họ lòng cảnh giác không có vừa mới bắt đầu mạnh như vậy. Muốn thật đổi trên chiến trường. Bọn họ tối hôm qua liền chết sạch. Rumin nhìn xem chung quanh nói. Mọi người tìm một chút. Nhìn xem có cái gì manh mối. Đám đạo sư hẳn là sẽ không tốn công tốn sức đem chúng ta chuyển rời địa phương. Lại không có nửa điểm nhắc nhở. Vâng, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Nguyên bản Rumin tuy nói lớn hơn một tuổi, nhưng đẳng cấp đồng dạng là hạ nhẫn. Hơn người không nhất định phải nghe hắn chỉ huy. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này, chỉ có hắn suy nghĩ rõ ràng. Chỉ huy đâu vào đấy. Thế là tất cả mọi người liền tuân theo ý hắn. Không bao lâu, trên người của ta nhiều làm nhiệm vụ quyển trục. Ta cũng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người đem nhiệm vụ, quyển trục tụ cùng một chỗ, từng cái lật xem, sở hữu nhiệm vụ chỉ hướng hoàn toàn khác biệt ba cái phương vị. Duy chỉ có không có đi hướng một nửa khác sân huấn luyện nhiệm vụ. Bên trong ba cái nhiệm vụ miêu tả cũng hoàn toàn khác biệt. Có cái là mang theo chiến tranh tình báo, cũng có phụng mệnh trợ giúp tiền tuyến. Cũng có phụ trách vận chuyển Shuriken loại hình nhẫn cụ. Tất cả mọi người nhìn về phía Rumin. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn ba cái đều là rất lợi hại nhiệm vụ trọng yếu. Làm gì? Đều trông cậy vào ta hạ mệnh lệnh sao? Rumin xem bọn hắn. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Đầu óc người rõ ràng nhất. Hắc hắc, Inuzuka Ishi không thể không biết xấu hổ. Hắn vốn là không cao bao nhiêu truy cầu, dã tâm cũng không lớn, chỉ cần có thể đi theo hoàn thành nhiệm vụ là được. Ta một số hữu tâm ra mặt, làm sao không có năng lực này muốn ra biện pháp, chỉ có thể tạm thời nghẹn trong bụng. Rumin nhìn quanh một tuần, thở dài sau bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, chọn lựa bốn cái am hiểu tốc độ, ẩn nặc, đột tiến ninja. Mang theo phần này chiến tranh tình báo tiến về nhiệm vụ điểm. Hơn người phân một nửa trợ giúp tiền tuyến. Còn lại người cùng ta cùng một chỗ về đi tìm đồng đội. Vâng, mọi người không có nghi vấn. Một phen đề cử về sau. Rất nhanh quyết định nhân tuyển riêng phần mình bắt đầu nhiệm vụ. Cách đó không xa trên đại thụ. Nohara Chen mỉm cười. Thấp giọng nói. Mát giới thượng nhẫn. Nhìn đến bên này có người chỉ huy, đã bắt đầu hành động, Nara nhà đám tiểu quỷ não tử luôn luôn dễ dùng, mà lại bá lực cũng không tệ. Loại thời điểm này còn dám ra lệnh, như vậy chúng ta cũng nên bắt đầu. Tất cả mọi người giữ nguyên kế hoạch hành động đi. Shiranui mắt giới khóe miệng khẽ nhếch. Ba loại nhiệm vụ ưu tiên cấp khác biệt, tỉ như trợ giúp tiền tuyến, vận đưa tình báo đều là nhất đẳng nhiệm vụ trọng yếu. Nhất định phải ưu tiên hoàn thành. Shuriken loại hình nhẫn cụ tuy nói trọng yếu, nhưng có thể thoáng áp về sau, xếp tại đồng bạn phía sau. Đương nhiên, theo nghiêm ngặt ý nghĩa nói, tại ninja chuẩn tắc bên trong, hoàn thành nhiệm vụ đầu mục mục đích. Bởi vậy cho dù đồng bạn mất đi liên hệ, cũng phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Từ nơi này góc độ, Rumin phóng vứt bỏ nhiệm vụ thứ ba. Lựa chọn tìm kiếm đồng bạn lựa chọn không thể nghi ngờ là sai lầm. Quay đầu có phi thường lớn cõng nồi khả năng. Đây cũng là rất nhiều láu cá tiểu quỷ không dám xuất đầu nguyên nhân. Theo bên này khác biệt, một bên khác không có Rumin loại này chỉ huy. Hiện tại lâm vào tranh luận bên trong. Bên này nhiệm vụ không có ba cái nhiều như vậy. Chỉ có một cái nhiệm vụ cùng một lựa chọn ưu tiên nhiệm vụ. Vẫn là ưu tiên cứu vãn đồng bạn. Ninja lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Ta cho là nên ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Đồng bạn có thể đợi hoàn thành nhiệm vụ sau lại đến tìm kiếm. Uchiha Ryo không chút do dự nói. Ta cho rằng muốn trước tìm đồng bọn. Nhiệm vụ trên sách nhắc nhở. Chúng ta đồng bọn bởi vì tối hôm qua đánh bất ngờ bị tách ra đến một mảnh khác khu. Bọn họ rất có thể ở vào trong nguy hiểm. Mà chúng ta nhiệm vụ địa điểm cách bọn họ vị trí không bình thường xa. Chờ hoàn thành nhiệm vụ liền căn bản không kịp. Yamanaka lấy nói ra. Ta không cần ngươi cho rằng. Ta chỉ cần ta cho rằng. Nghe ta. Uchiha Ryo lạnh lùng nói ra. Sao có thể dạng này? Đồng bọn lâm vào nguy hiểm. Đương nhiên muốn trước cứu vãn đồng bạn. Maito Jai đứng lên lớn tiếng quát lớn. Mắt thấy có người tỏ thái độ. Hơn người nhao nhao bắt đầu đứng đội. Tỏ thái độ. Một đám người dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Nhao nhao nửa ngày. Dứt khoát tách ra làm việc. Một đoàn người hoàn thành nhiệm vụ. Một đoàn người qua tìm đồng bạn. Cách đó không xa, mấy tên trung nhẫn đạo sư theo Akabani tại cùng một chỗ. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Trận này đánh bất ngờ là huấn luyện. Mục đích bọn họ tạm thời không xác định, nhưng có thể suy đoán theo đồng bạn. Nhiệm vụ có quan hệ. Ta xuất thủ bắt giữ sở hữu qua hoàn thành nhiệm vụ đám người này. Các người phụ trách mai phục, chặn đánh tìm kiếm đồng bạn đám người này. Cho phép các người tạo thành nhất định lượng thương thế, nhưng khác ra tay quá nặng. Vâng, mệnh lệnh được đưa ra. Tất cả mọi người phân tán ra. Akabani truy tung đám kia qua hoàn thành nhiệm vụ hạ nhẫn. Những hạ nhẫn đó cũng không nhận thấy được bởi vì ý kiến không hợp nguyên nhân. Bọn họ nhân viên phân phối cũng không hợp lý. Lưu lại người bên trong cảm giác. Trinh sát hướng ninja cũng không nhiều. Đương nhiên, cũng không có khả năng một cái không có. Chỉ bất quá mọi người chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có nghiêm túc đối đãi. Qua một hồi lâu, mới có Hyuga nhất tộc ninja mở ra khinh thường nhìn một chút. Nhưng mà hắn vừa mở ra khinh thường, trực tiếp bị dự đoán mai phục ảnh phân thân thổ độn kéo xuống dưới đất. Uchiha Ryo nghe được động tĩnh, lập tức la lớn. Địch tập. Mọi người đề phòng, không có minh xác chỉ huy, nhưng tất cả mọi người có học qua chỗ đứng, rất nhanh theo bản thân sở học bắt đầu bố trận. Nhưng mà, thủy độn đại thác nước chi thuật, hồng thủy cuốn tới, khủng bố sóng nước giống như mãnh thú, từ trong rừng vọt mạnh mà ra, tránh né, Uchiha Ryo đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt mở ra Sharingan. Tốc độ của hắn ngược lại là rất nhanh hơn thụ né tránh thủy độn trùng kích, nhưng hơn người cũng không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Có một ít lâm thời nhảy dựng lên né tránh, nhưng càng nhiều thì hơn là bị thủy độn cuốn đi. Một trận hồng nước sau, Hiện trường chỉ còn 4-5 người không đến. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra. Kurama Akabani, là ngươi, rất tốt, ta ngay ở chỗ này đánh bại ngươi. Lại qua hoàn thành nhiệm vụ. Uchiha Ryo cười lạnh một tiếng. Hắn ném ra vài thanh phi tiêu. Từng nhánh phi tiêu trên không trung va chạm, nhường đường dây càng quỷ dị hơn. Nhưng là, một giây sau, một bóng người từ phía sau hắn lòng đất hiển hiện. Ảnh phân thân, trên tay hắn, còn tản ra kỳ dị chakra. Đây là chakra đao giải phẫu. Cẩn thận phía sau, Cận Tôn đồng bạn hô to. Nhưng cũng tiếc, tay từ trên đùi khẽ vuốt mà qua. Uchiha Ryo kêu thảm một tiếng, từ trên cây rơi xuống. Một đao kia chặt đứt hắn chân bắp thịt. Đây là cái gì thuật? Ta bốn người hít một hơi lãnh khí, trong lòng lấp đầy hoảng sợ. Quá yếu, không có thực lực, còn rất ngông cuồng, không có chút nào hiểu đoàn đội hợp tác. Liền các ngươi cái này thái độ căn bản không xứng làm ninja. Akabini lạnh lùng nói ra. Uchiha Ryo thống khổ không chịu nổi. Hắn cảm giác trên đùi đau đớn vô cùng. Hiện tại liền bước đi đều khó khăn. Hắn ngẩng đầu, muốn dùng huyễn thuật đối phó Akabani, mà huyễn thụ phược sát. Nhưng là, ở trước mặt ta dùng huyễn thuật, ta nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn. Akabini cười lạnh một tiếng, không cần tận lực phá giải. Hai người cự đại tinh thần lực chênh lệch, đủ để cho hắn bạo lực bắn ngược huyễn thuật. Uchiha Ryo bị đại thụ trói buộc, một bóng người từ thụ bên trong xuất hiện, đúng là hắn giả tưởng hồi lâu đối đầu. Nhất làm cho hắn tuyệt vọng là rõ ràng cùng hắn cùng tuổi. Nhưng Akabani đã từ cái kia liền hào hỏa cầu đều muốn phí hết tâm tư tài năng né tránh hạ nhẫn, biến thành cường đại như thế tồn tại. Mà chính mình đâu? Uchiha Ryo cực chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thực lực không yếu, đã nắm giữ rất nhiều gia truyền hỏa độn nhẫn thuật, huyễn thuật, nhưng ở Akabani trước mặt không có chút nào cơ hội biểu hiện. Hơn người đứng ở nơi đó theo mộc đầu một dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không biết làm sao, bọn họ bị dọa sợ. Akabani mắt nhìn bọn họ, có chút thất vọng thở dài nói, hắn chí ít dám ra tay với ta. Các người liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thể nghiệm một chút thống khổ đi. Vừa dứt lời, huyễn thuật khởi động, trong bốn người này chiêu, sụi lơ xuống tới, sau đó đã hôn mê. Đây là bổ sung chân thực cảm giác đau Narakushi chi thuật. Chữa bệnh ban bắt đầu làm việc. Cho dù Akabani khống chế đại thác nước chi thuật chakra chuyển vận, để nó uy lực bảo trì tại chừng 5 thành, nhưng nó vẫn như cũ là lực phá hoại phi thường cường đại nhẫn thuật. Một phen tìm kiếm, sở hữu học sinh đều bị tìm tới, có chút bị chìm đến hôn mê, có chút thì bị dòng nước đập vào đến thạch đầu, cây cối, tóm lại thụ thương đều không nhẹ. Thảm nhất vẫn là Hyuga nhất tộc vị kia, bản thân bị kéo vào trong đất, kết quả đại thác nước phát động, sững sờ sinh sinh để hắn uống một bụng nước. Không bao lâu, sở hữu học viên lại lần nữa tập hợp ở trên không địa quảng trường. Mọi người bị chia làm mấy khối khu vực, Rumin một thân một mình, mà Rumin bên kia ninja thì là một khối khu vực, Maito Zai. Yamanaka lấy các loại chủ trương cứu viện lại là một khối. Uchiha Ryo cái này 20 mấy cái chủ trương hoàn thành nhiệm vụ làm theo lại là một bên. Trừ này 4 cái bên trong huyễn thuật bên ngoài, ta người cũng đã thức tỉnh. Rumin bên này biểu hiện không tệ. Tuy nói chỉ có một mình hắn ra lệnh, nhưng ra lệnh đều rất lợi hại chính xác. Cân nhắc đến các mặt. Còn các ngươi, Akabini đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một bên khác. Các người biểu hiện quá kém, một điểm đoàn đội khái niệm đều không có, không có đầy đủ thực lực, không có hợp lý phân phối nhân thủ liền phân binh. Trên chiến trường chết nhanh nhất liền các ngươi loại này hạ nhẫn. Vâng, Yamanaka lấy bọn người ngoan ngoãn nhận lầm, không dám có bất kỳ phản bác nào. Uchiha Ryo bên này lại có người không phục. Bọn họ lớn tiếng nói, ngài là thượng nhẫn, chúng ta dĩ nhiên không phải ngài đối thủ. Nhưng ninja hàng đầu mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta lựa chọn có lỗi gì? Tuy nhiên tại nhẫn giả thế giới bên trong, trái với quy định người hội được xưng là phế vật. Nhưng là không trân quý đồng bạn người liền phế vật cũng không bằng. Akabani lạnh lùng nói. Còn nữa, ta là đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng cái này không phải là các ngươi không có chút nào phòng bị. Bị ta dự đoán thiết hạ mai phục đều không phát giác lý do. Ngươi có thể trở về trường học trọng tu. Ta không phục, người kia kêu oan, nhưng bị ám bộ đánh bất tỉnh mang xuống. Người khác gặp bộ dạng này, lại không dám phản đối. Bất quá không ít người trong lòng là rất có phê bình kín đáo. Ninja lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức. Đây là ghi vào trong sách chuẩn tác. Bọn họ cảm thấy mình chỉ bất quá tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Ta biết các ngươi không phục, nhưng đây chính là ta chuẩn tác. Hiện tại cho các ngươi thể nghiệm manga bên trong không có đề cập bộ phận nội dung cốt truyện. Chính các ngươi trải nghiệm ta nói những lời kia. Đúng, xem hết nhớ kỹ viết xem sau cảm giác. Akibani nói xong triệu hồi ra Tsukosi Akumu. Để nó sử dụng bí thuật theo chính mình. Tinh thần Lukiner Focus. Cấu kết. Một giây sau, huyễn thuật khởi động. Một đoạn này huyễn cảnh từ Kakashi còn nhỏ bắt đầu. Một mực tiến nhanh đến Kanabi cầu chi chiến. Mà tất cả mọi người đem thay vào đến Kakashi nhân vật. Thể nghiệm Kakashi nhân sinh tâm tính biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.